Tu La Vũ Thần, chương 1991, chương 1996, một kích chém giết. Góc truyện audio.com. Đúng, sự thực thắng hùng biện. Chúng ta đều chính mắt thấy Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong hết thảy. Đủ loại sự tình, đều là ngươi Thiên Đạo phủ người không đúng. Bây giờ không để cho Sở Phong tiểu hữu xin lỗi còn chưa tính. Thiên Đạo phủ lại còn muốn đổi trắng thay đen, vu hãm Sở Phong tiểu hữu. Các ngươi Thiên Đạo phủ còn biết xấu hổ hay không? Các ngươi thật sự không xứng tự xưng thay trời hành đạo danh môn chính phái. Thiên Đạo phủ đê tiện vô sỉ, uổng vi chính phái, lăn ra võ chi thánh thổ. Chấm, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đứng dậy, không chỉ có thay Sở Phong nói chuyện, thậm chí mở miệng nhục mạ Thiên Đạo phủ. Một màn này, làm cho không rõ chân tướng chi nhân, từng cái một trợn mắt líu lưỡi, trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong sức hiệu triệu sẽ mạnh như thế. Phải biết rằng, những thứ kia vi Sở Phong người nói chuyện, cũng đều là cùng Sở Phong không có quan hệ người a. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại dám vì Sở Phong, như vậy chống đối Thiên Đạo phủ, thậm chí nhục mạ Thiên Đạo phủ. Đây là rõ ràng là muốn cùng Thiên Đạo phủ là địch cha các ngươi. Các ngươi, thời khắc này, Khuông Khuê trưởng lão, khí sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, thân thể cường tráng đều ở đây run lẩy bẩy. Luyện binh tiên nhân còn chưa tính, những thứ này tiểu tạp toái cũng dám như vậy cùng hắn Thiên Đạo phủ đối kháng. Hắn Thiên Đạo phủ uy nghiêm ở đâu? Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Quả nhiên, Khuông Khuê trưởng lão không có nhẫn, hắn gầm lên lúc, bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, bàn tay mở ra, nhất thời gió nổi mây phun, một cỗ bàng bạc uy áp, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó, đã bao trùm vùng thế giới này, sau đó tầng tầng sát ý bao phủ trước, sở hữu nhục mạ hắn Thiên Đạo phủ người, hắn đây là có thể không là muốn uy hiếp mọi người đơn giản như vậy. Hắn đây là muốn đại khai sát giới, phải làm chúng giết sở hữu dám cùng Thiên Đạo phủ làm người thích hợp. Lấy này lập uy, kết lạp lạp, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một đạo tự chân trời bôn tẩu mà qua, cùng lúc đó thân ảnh, đã giống như quỷ mị đứng ở Khuông Khuê trưởng lão phụ cận. Là Sở Phong, Sở Phong không chỉ có đi tới Khuông Khuê trưởng lão phụ cận. Trong mắt càng là đằng đằng sát khí, hắn không nói hai lời, trong tay bàn long nộ trảm bỗng nhiên huy động, chỉ nghe răng rắc một tiếng, máu tươi phun trào lúc, Khuông Khuê trưởng lão liền bị trảm thành hai đoạn, giờ khắc này, trên trời dưới đất, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả luyện binh tiên nhân, cũng là sững sờ ở nơi đó, chấn kinh, không có gì sánh kịp chấn kinh, những thứ kia không biết Sở Phong thực lực người. Quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Sở Phong, một tên tiểu bối, cũng chỉ là một chiêu, liền chém giết Thiên Đạo phủ đương gia trưởng lão, danh chấn võ chi thánh thổ lục phẩm võ đế, mà bỏ ra tu vi không nói chuyện, mọi người đồng dạng cũng là không nghĩ tới. Sở Phong cũng dám trước mặt của mọi người, chém giết Thiên Đạo phủ đương gia trưởng lão. Sở Phong, ngươi cả gan làm loạn, cũng dám giết ta Thiên Đạo phủ đương gia trưởng lão. Ngươi đây là, bỗng nhiên, một vị Thiên Đạo phủ trưởng lão. Phản ứng kịp, chỉ vào Sở Phong liền muốn chửi ầm lên. Nếu như nói, hắn là một đối một cùng Sở Phong cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng Sở Phong nói chuyện. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy đều ở đây, mà Thiên Đạo phủ lại uy danh hiển hách, Sở Phong giết Khuông Khuê càng là lý thua thiệt. Nguyên do hắn mới 10 phần phấn khích, chút nào không kiêng kỵ chê trách Sở Phong. Phốc, nhưng mà, vị kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Sở Phong trong tay bàn long nộ trảm lần thứ hai huy động. Một đạo ngân quang phá không mà qua, hư không đều là một trận phát run. Vị kia dường như Khuông Khuê trưởng lão giống nhau, đã bị Sở Phong trảm cắt thành hai đoạn, chết không thể chết lại, muốn chết, cứ tiếp tục nói. Sở Phong thời khắc này thanh âm vô cùng băng lãnh, dường như không có một tia tình cảm, có chỉ là nồng nặc sát ý à, cảm thụ được Sở Phong này nồng liệt sát ý, lại tận mắt nhìn đến Sở Phong trong nháy mắt liên tục chém giết hai vị trưởng lão, Thiên Đạo phủ người đều là lập tức ngậm miệng lại, từng cái một thần tình bối rối, hoảng sợ không ngớt, thậm chí không người nào dám nhìn Sở Phong. Lúc trước, con hùng hổ, muốn tìm Sở Phong đòi một lời giải thích Thiên Đạo phủ. Thời khắc này toàn bộ cúi đầu, không dám nói, đừng nói là Thiên Đạo phủ. Ngay cả thời khắc này người vây xem, cũng là vì đó đảm hàn. Cứ việc sớm chợt nghe thấy Sở Phong đại danh, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Truyền thuyết này chung Sở Phong, lại sẽ tàn nhẫn như vậy, lại sẽ như vậy hung tàn. Cái gì cũng có thể là giả, thế nhưng Sở Phong cho thấy thực lực không là giả. Mọi người thời khắc này cảm nhận được sát ý, không là giả, đều nghe kỹ cho ta. Thiên Đạo phủ cũng tốt, ám điện cũng được, như muốn cùng ta Sở Phong là địch, có thể tới tìm ta. Ta Sở Phong tuyệt đối không sợ. Tới một người, ta giết một cái, tới một đôi ta giết một đôi. Có bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người. Sở Phong thanh âm như sấm, vang vọng thiên địa, hư không run rẩy dị thường kịch liệt, thì dường như liền trời xanh, đều bị Sở Phong lời nói này hù dọa đến. Trời xanh đã như vậy, huống chi người vây xem, chớ nói không rõ chân tướng người, ngay cả lúc trước bảo vệ Sở Phong, hay Sở Phong nói chuyện mọi người, thời khắc này cũng bị Sở Phong hù dọa. Tới Sở Phong, hắn nói xong này lời nói, liền nghênh ngang mà đi. Hắn đã lười tại cùng mọi người nói nhảm, hắn thật không có cái tâm tình này. Thiên Đạo phủ, ta khuyên các ngươi thức thời một chút. Sở Phong mặc dù chỉ là một tên tiểu bối, nhưng hắn cũng không phải có thể mặc các ngươi khi lấn nhục người. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn cùng Sở Phong không qua được, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Luyện Binh Tiên Nhân cũng là ngưng trọng nhắc nhở một câu. Hắn thực sự nói thật, hôm nay Sở Phong, dám can đảm cùng ám điện là địch, Sở Phong minh hữu chính là viễn cổ tinh linh, Thiên Đạo phủ, tại nhân tộc bên trong đích thật là mạnh nhất ba thế lực lớn chi nhất. Có thể cùng viễn cổ tinh linh so, nhưng thì kém rất nhiều, Thiên Đạo phủ như cố ý cùng Sở Phong không qua được. Đó chính là tự chịu diệt vong, nhưng là Thiên Đạo phủ, tốt xấu truyền thừa nhiều năm như vậy. Là võ chi thánh thổ uy tín lâu năm thế lực, thân là võ chi thánh thổ chi nhân, Luyện Binh Tiên Nhân cũng không hy vọng Thiên Đạo phủ diệt vong. Thế nhưng giả như, Thiên Đạo phủ không nghe khuyên bảo, cố ý còn muốn cùng Sở Phong không qua được, như vậy Luyện Binh Tiên Nhân, cũng sẽ không bỏ qua Thiên Đạo phủ. Sở Phong, ngươi bình tĩnh một chút sao? Luyện Binh Tiên Nhân đuổi kịp Sở Phong, ta không sao. Chỉ là ta sợ Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ có sự tình. Sở Phong lãnh tĩnh rất nhiều. Thế nhưng đối với Tô Nhu cùng Tô Mỹ lo lắng, nhưng là không mảy may giảm. Kia phần tự trách càng là không giảm mà lại tăng. Thần tình rất là ngưng trọng. Ai, thấy Sở Phong như vậy. Luyện Binh Tiên Nhân còn lại là thở dài một tiếng. Hắn biết loại thời điểm này. Khuyên Sở Phong cái gì đều vô dụng. Bởi vì sao đạo lý Sở Phong đều hiểu, nguyên do hắn không có khuyên nhiều, mà là hỏi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hồi Thanh Mộc Sơn, Sở Phong nói hồi Thanh Mộc Sơn, nghe được này lời nói, Luyện Binh Tiên Nhân nhất thời thần tình biến đổi, nói, Sở Phong, hiện tại Thanh Mộc Sơn, là ngươi tối không nên đi địa phương, hiện tại chúng ta đã cùng ám điện triệt để không nể mặt mũi. Diệt Thế Tiên Nhân lại chạy thoát trở về, phòng trừng ám điện điện chủ, nếu là biết, là ta phá hủy kế hoạch của hắn, cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta, mà bọn họ muốn tìm ta, liền nhất định phải đi Thanh Mộc Sơn. Sở Phong nói, ngươi đã đều hiểu, vì sao còn muốn trở về. Luyện Binh Tiên Nhân nói, không phải đây, chẳng lẽ muốn ta đi Tinh Linh Vương Quốc, trốn ở Tinh Linh Vương Quốc dưới sự che chở. Xong sau làm cho Thanh Mộc Sơn mọi người, những thứ kia ta thân nhân bằng hữu bạo lộ cho ám điện, làm cho ám điện tùy ý xâm lược. Sở Phong nói, Sở Phong, ta không phải ý đó, chỉ là người muốn lấy đại cục làm trọng, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mà ngươi, luyện binh tiên nhân tiếp tục khuyên, luyện binh tiền bối, nếu là ngươi người chí thân có khó khăn, ngươi lại sẽ bỏ mặc. Sở Phong hỏi, ta, luyện binh tiên nhân có chút do dự, ta biết tiền bối sẽ không, ta Sở Phong cũng đồng dạng sẽ không. Sở Phong nói, ai, vậy được rồi, luyện binh tiên nhân cũng là không lời nào để nói. Hắn biết Sở Phong rất là quật cường, mấu chốt nhất là, Sở Phong trọng tình trọng nghĩa, mà để tay lên ngực tự hỏi, hắn sở dĩ như vậy thưởng thức Sở Phong, cũng chính bởi vì Sở Phong chú trọng tình nghĩa. Thế là hắn nói, ngươi đã cố ý phải đi về, ta với ngươi cùng đi Thanh Mộc Sơn, cách chương.